Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 84, nhược điểm. Canh thứ hai, nha, bên này chúng ta đạt được đạo truyền bá phản hồi. Vừa mới tạm dừng là bởi vì Sonic chiến đội đối với xà nữ đảo ngược R tránh biểu hiện dị thường đưa ra nghi vấn. Cuối cùng có thể khẳng định đây là không ảnh hưởng trò chơi cân bằng biểu hiện bác. Trường Mao Tại nhận được tin tức về sau. Trước tiên hướng hiện trường có chút bạo động khán giả mở miệng giải thích. Mặt khác cái này biểu hiện bác mặc dù tồn tại, nhưng cũng sẽ không ảnh hưởng trình thể trò chơi cân bằng. Về phần nắm đấm có thể hay không chữa trị chính là nắm đấm chuyện của công ty nha. Nói đến đây. Trường Mao quay đầu nhìn thoáng qua Lâm vào trầm tư bên trong trạch viên. Trạch viên, đối với vừa rồi kia dao động đoàn chiến, ngươi thấy thế nào? Quản Trạch Nguyên nhìn hắn một cái. Trên khán đài, bạo phát ra trận trận cười vang, mà trực tiếp nguyên mưa đạn cũng xoát. Đau lòng trạch viên một giây đồng hồ. Trạch viên lão sư dây bị đánh mặt. Ta cảm thấy OMG mới phụ trợ tại kinh nghiệm bên trên cùng lão tuyển thủ có khoảng cách. 3. Trường Mao đâm tâm, trạch viên, MMP, trường Mao, ngươi là ma quỷ sao? Chúng ta trạch viên vẫn còn con nít. Hài tử, tinh thần mẹ nó hài tử. Trường Mao đang hỏi ra câu nói này sau cũng ý thức được không ổn. Trong lúc nhất thời giải thích trên đài bầu không khí có chút xấu hổ. Cũng may trạch viên cũng không phải lần đầu tiên lúng túng. Hắn ho nhẹ một tiếng, quả quyết đứng ra thừa nhận sai lầm. Cái kia, cái này dao động OMG đường dưới phát huy chói sáng. Nhất là phụ trợ, tin tưởng Snake đường dưới hai người tổ căn bản liền không nghĩ tới hai người mình sẽ bị lái đến. Giây lát giây, phạm sai lầm muốn thừa nhận, bị đánh muốn đứng vững mà. Trạch viên đứng rất bình thường ổn. Cái này dao động đoàn đấu qua về sau. Snake cảm giác có chút sập a. Trường Mao không tiếp tục trong vấn đề này xoắn suýt xuống dưới. Quả quyết đổi chủ đề. Theo tạm dừng thời gian kết thúc. Xà nữ phối hợp Pantheon đi lấy Tiểu Long. Uzi thì là thuận thế binh tướng tuyến đẩy lên đối diện tháp phòng ngự hà. Đồng thời Gogowing top lên Hecarim phá hết lên đường một tháp. Vẫn là dùng buồn nôn nhất phương thức. Để tháp phòng ngự đem tất cả tiểu binh đều ăn hết sau mới A ra một lần cuối cùng. Tháp phòng ngự vỡ vụn. Đồng thời vỡ nát còn có Flandre trái tim. Hắn lam gầy A. Cái này hoàn toàn xem như đem mình cho trợ giúp sập. Ngươi nói ngươi tuyến bên trên đánh hào hào. Chạy tới đường dưới làm sự tình gì? Flandre đau lòng, trên người hắn, vẫn như cũ là, tam hợp kiếm. Như thế nào tam hợp kiếm? Búa gỗ cộng song kiếm cộng thủy kiếm, nhưng là không có hợp thành phí tổn, cho nên biến không thành tam hợp kiếm. S5 mùa giải tam hợp kiếm hợp thành phí tổn là 200 khối. Cái giá tiền này, không quý, nhưng vấn đề ngay tại ở. Flandre tại chênh lệch 200 khối thời điểm lựa chọn dịch chuyển đến đường dưới, mà không phải đợi thêm một đợt binh tuyến. Hắn cảm thấy, lấy Darius cái này bị ấn, đầu người chó, nhãn hiệu anh hùng. Làm gì cũng có thể cướp được cái đầu người A, coi như không giành được. Tại hạ đường bẩn một điểm binh tuyến, hỗn hai cái trợ công cũng đủ rồi, nhưng hiện thực lại hung hăng rút hắn một bàn tay. Tiểu binh, không có, đầu người, không có, trợ công, nhìn xem mình từ 2 tháng 1, 1 biến thành 2, 2 phần 1 số liệu. Flandre im lặng ngưng nghẹn, làm sao lần đầu cảm giác cái này hay như thế chướng mắt đâu. Trung lộ, ổn mười mấy phút, Ugus, ngoại trừ ban đầu đi làm Lulu một đợt bên ngoài, vẫn luôn tại an ổn bù binh phát dục. Kết quả cái này Lulu không biết phát cái gì thần kinh. Đột nhiên bạo khởi, tốc biến đi lên chính là một bộ EQ. Sau đó đuổi theo cướp dừng lại cuồng A. Ngươi lại A ta muốn giết ngươi. August cảm giác mình điếm ô, thích khách, tên tuổi. Cái nào có thích khách được phụ trợ anh hùng đuổi theo chạy. Mau mau cầu, đột nhiên, mình biến thành một con mèo đen. August không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Cơ hội tới a, ta tối cách ứng chính là lỗi nặng đi ngươi cho ta biến dê. Hiện tại ngươi không có dê chẳng phải là muốn chết. Trong lòng đang nghĩ ngợi, bên cạnh trong bóng tối đột nhiên xông tới một con ngựa. A, Hecarim, hủy diệt công kích gia tốc trạng thái dưới nhân mã căn bản không làm những cái kia lòe loẹt. Đi lên chính là một cước, bị Lulu A rơi mất 3/5 HP kiếp, thanh máu bá một chút liền không có. Bá một chút, August nhìn xem TV trắng đen, khóe miệng có chút co lại. Còn có thể không hảo hảo chơi đùa rồi. Ta một kiếp đều không giết ngươi. Để chúng ta bình ổn phát dục. Nói xong làm lẫn nhau thiên sứ đâu. Ugus trong lòng nhả rãnh một vạn lần. Nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể mình sờ sờ liếm láp lấy vết thương. Làm gầy a, mà khi nhìn đến Hecarim trang bị về sau. Flandre cả người cũng đều không tốt. Ta cái này tam hợp kiếm còn không có dùng 502 dính. Người Hecarim đều đã tam hợp kiếm cộng phụ ma dày cộng khiên mãnh sư rồi. Một cái top lên muốn hay không như thế mập. Về phần DC Twig liền khoa trương hơn. Tiêu chuẩn hai kiện bộ. Tại chỉ có một đôi giày cỏ tình huống dưới. Uzi cũng đã lấy ra gương của vua vô danh cộng điện đao cái này hai trang bị. Draven vốn có xoay tròn bay búa tình huống dưới. Đơn lột tổn thương hoàn toàn chính xác nghiền ép đại bộ phận ADC. Nhưng cái này trang bị kém cách cũng quá lớn. 17 phút, Draven chỉ có một đôi giày cỏ tăng thêm huyết kiếm. Chỉ là ADC ở giữa trang bị kém liền đã tiếp cận 3.000 khối. Lý Mục lần đầu tiên không có mua giết người sách. Giết người sách đối xà nữ ích lợi quả thực không lớn. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu là Lý Mục khắc sâu nghĩ lại mình trước đó sở tác sở vi. Nhận thức được làm một phụ trợ. Tại không phải vạn bất đắc dĩ tình huống dưới là kiên quyết không thể đoạt ép đầu người. Uzi, vừa rồi kia dao động may mà ta một mực bóp lấy đối diện tơ máu. Nhìn không sai biệt lắm trực tiếp dùng độc bạo thu đầu người. Không phải, không biết lại muốn bị ngươi con hàng này cướp đi mấy cái. Lý Mục, tốt, a, không phải không đoạt, là hoàn toàn không giành được. Xà nữ loại này tiếp tục chuyển vận hình anh hùng. Không có cái nào kỹ năng có đặc biệt cao trong nháy mắt bộc phát tổn thương. Nhất là Lý Mục cái này xà nữ vẫn là phụ trợ tình huống dưới. Hạ bàn ta tuyển yêu cơ. Lý Mục lấy lại bình tĩnh. Nói, Uzi thao tác tay có chút dừng lại. Chúng ta ngoài trụ sở bên cạnh đầu kia trên đường mới mở một nhà quán đồ nướng không tệ. Ta, tuyển yêu cơ là cho A Thái chơi. A Thái, người hôm nay tranh tài trước đó liền nói với ta ngươi muốn chơi yêu cơ. Đúng hay không? Lần trước ta còn óp ngươi tới. Ngươi yêu cơ tặc 6. Lý Mục một giây đổi giọng, Kun, trong đội bầu không khí rất là vui thích, bất quá đối với trò chơi tiết tấu, OMG tại bão đoàn từ chối đi trung lộ một tháp về sau. Nhưng không có giống trước đó như vậy khai triển như cuồng phong mưa to phá rỡ nghi thức. Tiết tấu thế mà dần dần để chậm lại, IG phòng nghỉ, có, IG huấn luyện viên vỗ đùi, cái gì có rồi? Vương Tư Thông vừa mới đi nhà vệ sinh cho Hầu Đình gọi điện thoại. Muốn trao đổi một sự kiện. Sau khi trở về hắn vẫn như cũ cảm giác tâm tình có chút bị đè nén. Nhất là Uzi cùng Lý Mục phối hợp sau kia dao động nghịch thiên thao tác. Càng làm cho Vương Tư Thông có một loại đem mấy trăm vạn chắp tay đưa người cảm giác. Nghe huấn luyện viên kiểu nói này, Vương Tư Thông vội hỏi. OMG đoàn đội rèn luyện rõ ràng không đủ, vận doanh năng lực rất kém cỏi. IG huấn luyện viên nói nghiêm túc, huấn luyện viên, chúng ta IG vận doanh cũng rất bình thường. Truyền hình top lên ZZ một tay yếu ớt mở miệng nói. Người ngậm miệng, huấn luyện viên Đỗi trở về, chợt tiếp tục cho Vương Tư Thông phân tích. Vừa mới ta đột nhiên nghĩ đến, OMG bây giờ còn chưa đánh qua thế yếu cục. Thậm chí ngay cả thế cân bằng cục cũng không đánh qua. Từ trận này liền có thể nhìn ra, bọn hắn giai đoạn trước tại tìm không thấy cơ hội tình huống dưới. Chỉ có thể cùng đối thủ bình ổn phát dục. Nói điểm chính, Vương Tư Thông hơi không kiên nhẫn. Ý của ta là, OMG rèn luyện thời gian quá ngắn. Lấy về phần bọn hắn tại hậu kỳ vận doanh năng lực bên trên cùng chúng ta tồn tại chênh lệch. Chỉ cần chúng ta có thể kháng trụ giai đoạn trước. Ai nhất là đường dưới. Ai, kít kít đâu, kít kít đi đâu. IG huấn luyện viên nói, đột nhiên phát hiện trong phòng huấn luyện thiếu đi người. Bắn nhưng có thể giang tay ra. Kít kít đi điểm thức ăn ngoài. Hắn vừa mới nhìn kia dao động 2v4 thao tác. Nói mình đói có chút run rẩy. Viết rất nhiều lượt không hài lòng lắm liên minh chi dòng binh. Hệ thống viết rất nhiều lượt không hài lòng lắm chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.